người bị gạt ra khỏi cái đề tài ấy ôn nhiên trở mình xem thường. Tôi to lớn thế này chẳng lẽ vô hình đấy à, hết chương 4, cách chương.